Yêu em, chờ em. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm chấm, ha ha ha ha. Trong phòng khách, Đình Phong ôm bụng cười ngã trái ngã phải trên ghế sofa. Còn câu ngồi bên cạnh, mí mắt mấy lần giật giật, rốt cuộc cũng đến lúc không nhịn được. Anh có cần khoa trương thế không, lần đầu xem phim này. Câu cũng không đến mức đó. Anh gắng nhẫn cười, ở giây tiếp theo nhìn lên màn hình lại khống chế không được cười to. Thấy vậy Hải Lam trợn trắng mắt, dứt khoát không thèm để ý. Bóc bắp rang bơ lên chuẩn bị ăn, không ngờ bàn tay mới đi được nửa đường lại bị ai đó giành mất. Đình Phong, a, ngon thật, Đình Phong thỏa mãn liếm môi, đầu lưỡi không biết cố ý hay vô tình xẹt qua ngón tay cô. Như bị điện giật rút tay về, mặt cô chướng đỏ bừng, căm tức đánh mạnh vào vai anh, không đứng đắn, nói xong cô vừa muốn tránh ra, anh đã vươn tay ngăn lại. Được rồi, anh không dám nữa, được chưa, chấm, thấy cô đề phòng nhìn chính mình, anh lập tức thu tay lại. Cũng không dám loạn cử động nữa. Trong lòng âm thầm cười khổ. Xem ra muốn cô hoàn toàn chấp nhận. Anh còn phải chờ rất lâu. Hải Lam vẫn cứng ngắc thân mình. Mãi đến khi thấy anh thực sự quy củ mới thả lỏng một ít. Thật ra cô không ghét anh đụng chạm. Chỉ vì trước giờ cô không quen tiếp xúc với người khác giới. Đặc biệt khi ở cạnh anh. Càng lúc cô càng không ngăn nổi mình thôi khẩn trương. Cuối cùng chỉ có thể dùng vỏ bọc tức giận để che giấu. Phòng khách trở nên im lặng, chỉ có tiếng tivi vẫn đều phát ra, ngay cả tiếng cười đùa ban nãy cũng không còn nữa. Không biết qua bao lâu, đúng lúc Hải Lam mấp máy môi muốn nói gì, bên vai bỗng nhiên lại trầm xuống. Cô quay sang thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Hơi hơi thở dài, cô lặng lẽ tắt tivi, sau đó lấy gối ôm trên ghế. Nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống, lại đứng dậy tìm thêm chiếc chăn đắp cho anh, có lẽ do quá mệt mỏi, một loạt động tác của cô vẫn chưa làm anh tỉnh giấc. Đến giờ cô mới chú ý, quanh mắt anh cũng ẩn ẩn hai vòng tròn màu đen, hẳn là đêm qua vừa thức khuya, vậy mà buổi sáng còn cố dậy sớm xếp hàng mua đồ ăn cho cô. Đúng thật là, đầu ngốc, anh không nên quá tốt với cô, bởi vì cô sẽ sợ hãi. Sợ rằng tất cả chỉ là mộng, một hồi tỉnh lại rồi sẽ mất đi. Trước giờ cô vẫn nghĩ là, cho dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể sống rất tốt. Giá như anh không xuất hiện, có lẽ cô sẽ sống với ý nghĩ đó cả đời. Nhưng anh lại chen ngang vào cuộc đời cô, khiến cô lần đầu biết cảm giác được yêu, được người trân trọng. Anh cho cô sự ấm áp mà cô luôn ao ước, để rồi cô giật mình phát hiện. Mình mỗi lúc một xa vào đó, mà lún càng sâu, muốn rút ra lại càng khó khăn, nếu là mơ có thể đừng đánh thức cô không? Đình Phong, ngủ say vậy sao? Hải Lam tò mò ngồi xuống ngang tầm anh, đợi một lúc mà anh vẫn không có động tĩnh gì, giống như bị ma xui quỷ khiến. Cô bỗng vươn ngón tay, nhẹ chọc vào má anh. Đình Phong, xúc cảm không sai, mềm mềm, ấm ấm. Độ co giãn vừa phải Hải Lam kìm lòng không đậu lại thử nhéo một cái. Cảm giác thế nào? Không tệ, nhưng hình như hơi gầy. Tiếng cười trầm thấp truyền đến làm cô phục hồi tinh thần. Cuống quýt thu tay về, nghênh đón ánh mắt trêu tức của anh. Hai má cô phút chốc nóng rực lên. Chấm, Đình Phong thưởng thức vẻ quẫn bách người đối diện. Tươi cười càng thêm dày đặc. Đã biết còn cố hỏi. Sao thế, em lại sốt à? Hừ, dậy rồi thì đi ăn cơm, thẹn quá thành giận gắt lên. Cô vừa muốn đứng dậy, phía sau lại bị người ôm chặt, anh gác cằm lên vai cô, giọng nói đầm ấm tràn ngập ý cười. Anh rất vui, thật sự, trong lòng như có một mảnh mềm mại quét qua, ngoài mặt cô lại chưa để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Được rồi, anh không đói sao? Đói, nhưng không phải đói cơm. Đình Phong nhủ thầm, dĩ nhiên cũng chỉ dám tưởng mà thôi. Nếu dám nói ra, cô không quét anh ra khỏi nhà mới lạ. Bữa trưa được dọn sẵn trên bàn. Không nhiều không ít, vừa vặn ba món mặn một canh. Anh một bên ăn, một bên không ngừng khen ngon. Khen nhiều đến mức khiến cô phát ngại. Thành thật mà nói, tay nghề của cô cùng lắm cũng chỉ trên mức bình thường. Song đối với anh, nó chẳng khác nào những món mỹ vị nhất. Còn nhớ anh từng ghen ghét Tịnh Yên được ăn đồ cô nấu. Không ngờ bây giờ anh cũng có vinh dự đó. Cứ nghĩ tới về sau cô chỉ nấu cơm vì chính mình. Tâm tình anh bỗng nói không nên lời thư sướng. Đủ, anh muốn vậy ăn hết đi, cô không nhịn được chút đầy ắp cả thịt lẫn rau vào bát anh. Thật là, nếu còn để anh nói tiếp, chắc cô cũng khỏi ăn luôn. Đình Phong cười cười, giống như vu vơ hỏi. Sau này em nấu cơm cho anh được không? Tại sao? Không thích, quá phiền phức, mình cô thì mỗi gói mì tôm là xong. Đơn giản gọn nhẹ, nấu cơm rồi còn phải đi chợ. Vừa tốn công lại mất thời gian. Hơn nữa, anh chẳng lẽ không có nhà sao? Vậy anh nấu cơm cho em. Thế nào? Khóe môi cô bất giác run rẩy. Nhớ đến thảm trạng căn bếp chiều hôm qua. Không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Không cần, cô không hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy khói đen bốc ra từ bếp nhà mình. Gia đình anh định cư ở nước ngoài, chẳng qua họ mới trở về không lâu. Cũng dự định đổi lại quốc tịch. Đình Phong rất tự động lược bỏ về sau. Chấm chấm, thì sao, không hiểu sao anh đột một rời đi đề tài. Giọng nói cô tuy bình thản nhưng xen lẫn một tia nghi hoặc. Hiện giờ tôi chỉ sống một mình. Hải Lam không nói gì. Chờ đợi câu tiếp theo. Quả nhiên, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô. Đáy mắt lướt qua vẻ cô đơn. Em không thấy là, ăn cơm một mình rất vô vị sao? Bàn tay cô khẽ run lên. Trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt hiền từ của bà ngoại. Lam, nghỉ tay ăn cơm thôi. Kể từ khi bà đi, một đoạn thời gian rất dài cô thường để một đôi đũa cùng bát trên bàn. Tưởng tượng bà vẫn còn bên cạnh, cô không quên những lúc ngủ dậy muộn đều buột miệng sao bà không gọi cháu dậy. Để rồi buộc phải chấp nhận, cô chỉ còn lại một mình, đã không còn ai nhẹ nhàng vỗ về cô những đêm gặp ác mộng. Không còn ai dịu dàng xoa đầu cô, không còn ai khen ngợi cô khi cô đạt điểm 10, cũng không còn ai đúng giờ gọi cô dậy mỗi sáng có chăng. Cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo. Được, vậy làm phiền em rồi. Yêu thương đảo mắt mà qua, Đình Phong cười đến cực kỳ sáng lạn. Mang theo chút gian xảo vì mục đích đã đạt được, tiếc là vẫn chìm trong ký ức, Hải Lam không phát hiện ra. Sau bữa ăn, anh tự giác xung phong đi rửa bát, thời gian còn lại nằm lì trên ghế sofa. Dù cô nói thế nào cũng không chịu đi, bất đắc dĩ cô đành bỏ mặc anh, đến bàn máy tính làm nốt công tác. Buổi chiều trôi qua trong bình lặng, cả hai cùng nhau đi chợ, cùng nhau vào bếp. Tuy nhiên, sau khi anh không cẩn thận cho đường vào canh, đánh đổ lọ gia vị xuống sàn, cứa vào tay khi đang thái rau, anh đã chính thức bị đuổi ra ngoài, kèm theo lời cảnh cáo cấm bước vào bếp khi cô đang nấu cơm. Bóng đêm càng lúc càng sâu, một vài cơn gió chợt thoảng qua, cuốn bay mấy chiếc lá vàng. Dưới khu chung cư, Đình Phong đứng trong góc tối nhìn lên căn nhà trên tầng 5. Mãi đến khi đèn tắt, anh mới xoay người đi về phía gara, bóng dáng trải dài trong ngõ, ngón trỏ anh bất giác xoa khóe môi, khẽ mỉm cười, cách chương.